Tạc đảm, chương 53, Bắc Phúc, góc truyện audio.com, thương tổn công kích cực cao của Tiêu Ngự làm cho Linh Cầu đầu lĩnh bị chọc giận hoàn toàn, nó gào thét lên đánh về phía Tiêu Ngự phát động công kích mãnh liệt. Nhìn thấy Linh Cầu đầu lĩnh đánh tới mình, Tiêu Ngự nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng là hắn lùi tốc độ còn quá chậm, thịt một cái Tiêu Ngự bị Linh Cầu đầu lĩnh công kích một phát mất đi tới 56, huyết lượng. Công kích cực kỳ đáng sợ. Tiêu Ngự đã bị dọa sợ, con liệp cầu đầu lĩnh này công kích so với bất kỳ quái vật nào mình nhìn thấy từ trước đến nay còn cao hơn nhiều, một đạo quang mang màu đen phủ lên người Tiêu Ngự, là trị liệu ma pháp của ám vô, làm cho huyết lượng của Tiêu Ngự lại đầy trở lại. Phòng ngự của đạo ta quá thấp, huyết lượng lại ít, nếu không có ám vô phụ trợ phía sau, mình sợ đã. Sớm chết vì con đầu lĩnh này rồi. Dịch cốt, Tiêu Ngự chợt quát vang một tiếng, lực lượng toàn thân dồn lên cánh tay phải, thừa dịp một kích của Linh Cầu đắc thủ, dư lực đã tiêu tan hết, chùy thủ của Tiêu Ngự cắm thẳng vào trái tim của Linh Cầu đầu lĩnh, rồi đột một kéo mạnh ra trước ngực Linh Cầu, máu tươi phun ra như nước. Hệ thống, dịch cốt kỹ năng độ hoàn thành 100, tạo thành 100, thương tổn do kỹ năng, tạo thành 3,5 giây, tê liệt. Một con số 210 điểm giá trị thương tổn hiện lên trên đầu con Linh Cầu đầu lĩnh. Phản thủ bối thứ kỹ năng còn trong thời gian đóng băng. Bối thứ kỹ năng còn trong thời gian đóng băng, mặc dù khống chế được Linh Cầu đầu lĩnh nhưng Tiêu Ngự lại chỉ có thể dùng chùy thủ mà tấn công bình thường nó, lại một con số thương tổn hiện lên trên đầu con Linh Cầu đầu lĩnh, nhưng con số này chỉ có hạn, chỉ có thể tạo thành hơn 30 thương tổn mà thôi. Chỉ có 3,5 giây để công kích, Tiêu Ngự vừa công kích vừa vòng ra sau lưng con Linh Cầu đầu lĩnh. Lúc này Lôi Pháp Sư cùng Tử Vong Kỵ Sĩ Phàm Dạ tập trung hỏa lực giết chết một trong các con linh cầu, quay lại hướng tới Ám Ngục mà hỗ trợ hắn đánh chết hai con linh cầu nữa. Bên cạnh đó Tinh Hỏa cũng có chút không chống đỡ được, phòng ngự của đạo ta quá thấp, hắn lợi dụng sự nhanh nhẹn của mình chạy trốn, hướng linh cầu tới vị trí của bọn Ám Ngục. Nguồn Yêu Ngự cùng Linh Cầu đầu lĩnh triển khai kịch chiến, không ngừng nhảy nhót khi tới sau lưng của Linh Cầu đầu lĩnh, giảm bớt thống khổ khi chịu công kích trên người, khiến cho tần suất công kích bị hạ thấp, trong suốt thời gian đó ám vô trị liệu tới 3 lần, nếu không Tiêu Ngự đã ngã xuống rồi. Làm cho Linh Cầu đầu lĩnh tổn hao vài trăm huyết lượng, Tiêu Ngự trì hoãn thời gian, chờ đợi bọn Ám Ngục giải quyết xong bên kia, thêm đó hắn còn chờ đợi kỹ năng bản thân khôi phục để phát động công kích tiếp theo. Tiêu Ngự đem Linh Cầu đầu lĩnh hướng tới bên cạnh một cái cây, lợi dụng cây cối tạo chướng ngại cho liệp cầu đầu lĩnh. Linh Cầu đầu lĩnh giống lên giận dữ đánh về phía Tiêu Ngự, hắn liền nghiêng mình trốn sau một thân cây. Phốc, phía trước cái cây che chắn cho Tiêu Ngự đã bị mất đi một mảng vỏ cây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bối thứ kỹ năng thời gian đóng băng đã hết, kế tiếp là dịch cốt, sau đó là phản thủ bối thứ. Cuối cùng cũng có thể phản kích. Lúc này Linh Cầu đầu lĩnh vẫn còn lại hơn 1.500 huyết lượng, cho dù ba cái kỹ năng có thể thi triển 100 cũng không cách nào giúp Tiêu Ngự đánh gục Linh Cầu đầu. Lĩnh này, một người lực lượng có giới hạn, nhưng không thể đem toàn bộ kỹ năng này ra dùng hết, để thời khắc mấu chốt dùng sẽ tốt hơn, Tiêu Ngự trì hoãn thời gian, chờ đợi bọn Ám Ngục trợ giúp mình. Linh Cầu đầu lĩnh bắt được cơ hội, hướng tới Tiêu Ngự dũng mãnh nhào tới, răng nanh bén nhọn hướng tới Tiêu Ngự mà cắn. Trên răng nanh của Linh Cầu đầu lĩnh có chút quang mang màu lục lóe qua trong mắt Tiêu Ngự. Không hay, có độc. Tiêu Ngự vòng qua bên cạnh, chùy thủ trên tay phải linh hoạt quay một vòng hướng tới ngực của Linh Cầu đầu lĩnh mà đâm tới. Dịch cốt, răng nanh của Linh Cầu đầu lĩnh xẹt qua bả vai Tiêu Ngự, làm bả vai của hắn phun lên một dòng máu tươi, tay phải của Tiêu Ngự cũng vạch một vết thương tại lồng ngực Linh Cầu đầu lĩnh, một vết thương vừa dài vừa sâu. Dịch cốt cũng không có phát huy ra 100 độ hoàn. Thành, Linh Cầu đầu lĩnh không ngừng tấn công tới, Tiêu Ngự cũng nhanh chóng lui về phía sau không ngừng. Huyết lượng vẫn còn lại 32, trên đầu không ngừng bay lên 10 điểm thương tổn. Không phải là độc tố thương tổn mà là ăn mòn thương tổn. Sau khi bị ăn mòn thương tổn, hộ giáp của Tiêu Ngự lập tức bị hạ thấp, nếu bị công kích lần nữa tính mạng của hắn khó mà bảo toàn. Tiêu Ngự chạy nhanh vòng qua thân cây, tránh né công kích của Linh Cầu đầu lĩnh, một đạo quang mang màu đen kịp thời phủ xuống người Tiêu Ngự làm huyết lượng của hắn đầy trở lại. Đã qua hơn 30 giây, nhưng đối với Tiêu Ngự mà nói, lại dài đằng đẵng, mặc dù nhiều lần gặp phải nguy hiểm, may mắn có trị liệu phía sau lưng, Linh Cầu đầu lĩnh công kích cũng không nguy hiểm tới tính mạng cho lắm, Tiêu Ngự làm tiêu hao huyết lượng của Linh Cầu đầu lĩnh, đồng. Thời cũng là vì chờ đám người Ám Ngục tới viện trợ. Đám người Ám Ngục đã liên tiếp giết chết hai con liệp cầu, vẫn còn hai con liệp cầu nữa. Dịch cốt kỹ năng hoàn tất, nội lực của ta không còn. Ám vô bên kia chuyển tới tin tức bất hảo. Không có trị liệu của ám vô, Tiêu Ngự căn bản không thể chống đỡ được Linh Cầu đầu lĩnh. Không thể cứng chọi cứng với nó. Tiêu Ngự nhanh nhẹn xuyên qua các nhánh cây, lợi dụng địa hình làm tiêu tan công kích của Linh Cầu đầu lĩnh. Tiêu Ngự Trơn trượt giống như cá trạch vậy, Linh Cầu đầu lĩnh gào thét đuổi theo hắn, mặc dù tốc độ nhanh hơn so với hắn, nhưng hắn có thể lợi dụng cây cối bên cạnh để duy trì lợi thế mà chơi trò đuổi bắt với Linh Cầu đầu lĩnh. Thời gian dần dần trôi qua, chiến đấu của đám người ám mục bên kia cũng sắp kết thúc. Tiêu Ngự thở phào một hơi, chỉ cần bọn hắn tới nơi, chiến đấu chấm dứt là mình có thể giải thoát rồi. Kỹ năng dịch cốt thời gian đóng băng kết thúc, mấy cái kỹ năng thời gian đóng băng đều đã hết, đang ở vào trạng thái đợi lệnh. Mau trở lại, ta trị liệu không tới. Ám vô phong qua qua hét lên, nhưng là Tiêu Ngự đã vì tránh né Linh Cầu đầu lĩnh mà chui vào trong rừng cây thấp bên cạnh. Phong qua, nhanh lên một chút. Ám ngục cấp bách quát, Linh Cầu bình thường công kích cũng không yếu, huyết lượng gấp đôi quái cấp 7 bình thường, cũng làm cho đám người ám ngục chịu không nổi. Phong qua nhanh chóng cấp cho ám ngục một ma pháp trị liệu. Phong qua lo lắng nhìn thoáng qua rừng cây, Tiêu Ngự bị Linh Cầu đầu lĩnh truy đuổi vào trong rừng cây cùng với Linh Cầu đầu lĩnh biến mất ở trong rừng cây thấp. Nhìn thấy khoảng cách của mình với bọn ám ngục ngày càng xa, Tiêu Ngự không có biện pháp gì, Linh Cầu đầu lĩnh ở sau lưng gắt gao truy đuổi hắn, căn bản không cho hắn bất kỳ một cơ hội để thở dốc nào. Tiêu Ngự vừa mới chui vào một mảnh cây tùng thấp, Linh Cầu đầu lĩnh đột nhiên nhảy lên một bãi đất cao, hướng Tiêu Ngự chạy tới. Nhìn huyết lượng vừa mới được phong qua trị liệu đầy đủ, từ bây giờ hắn không được phép chịu công kích nào nữa. Dù là ở trạng thái đầy đủ huyết lượng, cũng chỉ có thể trụ lại được một lúc, chỉ một chút mà thôi. Linh Cầu đầu lĩnh nhảy lên độ cao phi thường cao, Tiêu Ngự ngồi xổm xuống, nhìn Linh Cầu đầu lĩnh đang tấn công mình, nhìn lại một mảng trắng bóng ở bụng nó, đây có lẽ là nơi yếu điểm của Linh Cầu đầu lĩnh. Tận dụng thời cơ, liều mạng. Chủy thủ trong tay Tiêu Ngự hướng tới bụng của Linh Cầu đầu lĩnh mà tiến vào, sau đó hung hăng vạch ra một đường. Cực mạnh với tốc độ rất nhanh, cường độ công kích của kỹ năng dịch cốt không ngừng được tăng cường. Chủy thủ của Tiêu Ngự vạch một đạo vết thương dài chừng 6-7 tấc, máu tươi bắn tung tóe, bụng của Linh Cầu đầu lĩnh xuất ra một mảnh huyết nhục mơ hồ, bị Tiêu Ngự một kích lột ra, Linh Cầu đầu lĩnh phát ra tiếng kêu thê lương và bi thảm. Hệ thống, dịch cốt kỹ năng độ hoàn thành 100, tạo thành 100, thương tổn do kỹ năng, tạo thành hiệu quả 3,5 giây, tê liệt. Linh Cầu đầu lĩnh rơi xuống mặt đất lâm vào trạng thái tê liệt, bác phúc có thể hiểu là lột da cách chương.